Tiểu Trà em ngăn cậu ấy đi. Hoa Vũ rất nghe lời giữ chặt Giang Đồ. Du Yên cầm điện thoại, lui ra ngoài cửa, mở ra soạn tin nhắn. Cách Chương.